mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, chương 62, người cái này hồn kỹ thật sự là đáng tiếc. Bá tương đương, Diệp Chi Thu cùng lão nhân một trước một sau. Hóa thành hai đạo tàn ảnh, như chớp nhoáng đồng dạng, nháy mắt biến mất tại chỗ. Chỉ có thể theo hai người đi qua thời gian, cái kia kịch liệt lay động cây cối cành lá nhìn ra. Bọn hắn đều là đã vào rừng cây. Thật nhanh, chẳng lẽ là mẫn công hệ hồn sư? Đái Mộc Bạch con người co rụt lại, nhưng hắn rất nhanh phủ định ý nghĩ của mình. Cái tuổi này, cho dù là mẫn công hệ hồn sư, vậy cũng không có khả năng có loại tốc độ này. Cái này, đến cùng là làm sao bây giờ đến? Chẳng lẽ là đặc thù hồn kỹ? Nhưng mà cũng không nhìn hắn mở võ hồn a. Tại chỗ những người còn lại người cũng đều là một mặt kinh hãi. Cái kia Sử Lai Khắc Học Viện hồn đế đạo sư, có loại tốc độ này còn có thể lý giải. Diệp Chi Thu vị này 12 tuổi thiếu niên học viên, vì cái gì cũng sẽ có loại tốc độ này? Chuyện này ngược lại là tạm thời thành một điều bí ẩn. Trong rừng cây, lão nhân tại phía trước, hắn tựa hồ có cố tình kiểm tra hiệu quả Diệp Chi Thu ý tứ. Quanh thân hồn lực ba động điên cuồng cuồn cuộn, đem nhanh như gió cái từ này diễn dịch tràn trề tinh xảo. Cao tốc chạy nhanh mang theo phong áp đem xung quanh một chút cây nhỏ đều mang cong, hô. Không sai biệt lắm một cây số, tại chạy liền muốn ra rừng rậm, tiểu tử kia phòng trừng còn tại đằng sau hít bụi a. Lão nhân cười hắc hắc, quay đầu nhìn lại, thật là nháy mắt trợn tròn trong mắt, miệng há có thể trực tiếp nhét vào một cái bánh bao lớn. Hắn bây giờ thấy một màn này, phỏng chừng đời này đều quên không được. Chỉ thấy Diệp Chi Thu chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang lờ mờ mỉm cười, quanh thân có tím đen đỏ ba đạo hồn hoàn, tại chân hắn bên cạnh có chút rung động. Trong con mắt nguyên bản chỉ có hình lục giác hoa văn, lúc này hình lục giác hoa văn chính giữa cũng là có thêm một cái góc vuông hình tam giác quạt gió tại chậm chậm chuyển động. Yêu dị vô cùng, Diệp Chi Thu mỗi một bước phóng ra, giống như là vượt qua không gian, thân hình có thể nháy mắt xuất hiện tại mấy chục mét phía trên. Trên đường đi lộ ra đến tiêu sái vô cùng, mây trôi nước chảy. Đây là hắn thứ ba hồn hoàn kỹ có thể, 13 vạn năm hồn kỹ, phi lôi thần, nhưng dựa vào đặc thù ấn thức, nháy mắt tiến hành không gian di chuyển, có ấn thức địa phương, đều có thể di chuyển, hồn lực tiêu hao xem khoảng cách mà định ra, 10 vạn năm hồn hoàn kèm theo hiệu quả, phương viên 50 mét bên trong nháy mắt ghi chép khắc ấn kiểu. Ấn thức ẩn hình, nhưng ghi chép khắc vào tất cả vật thể bên trên. Thi triển phi lôi thần hồn lực tiêu hao giảm thiểu 50%. Có thể cùng phân thân dùng chung ấn thức. Phi lôi thần vốn chỉ là một đạo 4 vạn năm hồn hoàn, nhưng tại Diệp Chi Thu thể nội 9 cái vĩ thú bản nguyên trợ giúp phía dưới, trực tiếp tăng lên 9 vạn mỗi năm giới hạn. Cái này mới có giờ đây 13 vạn năm màu đỏ hồn hoàn. Hiệu quả cũng là khủng bố. 10 vạn năm hồn hoàn kèm theo hiệu quả, để Diệp Chi Thu tại không suy nghĩ hồn lực tiêu hao dưới tình huống, cơ hồ có thể làm được vô hạn thuấn di. Mà hồn lực vật này, Diệp Chi Thu có vẻ như nhiều không hợp thói thường. Lại là một bước phóng ra, Diệp Chi Thu liền là đột nhiên xuất hiện tại lão nhân trước người. Cười nói, đạo sư, ngươi nhìn ta cái này hồn hoàn làm sao? Tuy là thứ nhất hồn hoàn kém một chút, nhưng cái khác hai cái tạm được. Có thể gia nhập học viện không? Trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lão nhân ra mặt giật giật. Ngươi cái này nói là người lời nói sao? Nhìn xem Diệp Chi Thu cái kia treo trêu chọc mặt nhỏ, lão nhân cố nén cho hắn đến bên trên một quyền xúc động, cố gắng giả bộ như trấn định bộ dáng. 12 tuổi, Tam hoàn hồn tôn, thiên phú ưu dị, tự nhiên có thể gia nhập học viện. Đúng rồi, người cái này hồn hoàn nhìn xem dọa người. Là giả a? Đáng tiếc một cái chân quý hồn kỹ chỉ có thể dùng để ngụy trang. Thật sự là lãng phí. Lão nhân trịnh trọng cảm khái vài tiếng phía sau. Liền là đường cũ trở về. Vừa rồi chính mình cái kia giống như là không thấy qua việc đời biểu lộ thật sự là quá mất mặt. Nhanh đi, trên thực tế, loại này ngụy trang hồn kỹ, lão nhân biểu thị chính mình cũng là cực kỳ muốn. Quả thực là trang bức thiết yếu hồn kỹ a. Kém chút liền đem chính mình cái này thấy qua việc đời lão gia hỏa đều cho hù đi qua. Diệp Chi Thu nhìn xem lão nhân đi xa bóng lưng, chỉ là cười nhạt cười. Ta cái này hồn hoàn nếu như là giả, có cần phải vụng trộm tới bày ra cho ngươi xem sao? Đến, ngài lão thích nghĩ như thế nào a? Ý niệm hơi động một chút, tại chỗ Diệp Chi Thu thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc đến rừng cây một bên, một gốc cần mấy người mới có thể vây quanh đại thụ phía sau. Diệp Chi Thu thân ảnh đột nhiên hiện lên đi ra, tắt đi vĩnh hằng mang Gekio phía sau. Ba đạo hồn hoàn ẩn nấp, Diệp Chi Thu mới từ đại thụ phía sau túa ra đến. Cười hướng về chữ Vinh Vinh đường tam đám người chậm chậm đi tới. Nhìn xem mấy người hiếu kỳ ánh mắt, Diệp Chi Thu cười nhạt một cái nói. Có vẻ như các ngươi đều đối ta hồn hoàn rất ngạc nhiên a. Yên tâm đi, không bao lâu nữa liền có thể nhìn thấy. Đến lúc đó đừng dọa nhảy một cái liền tốt. Chữ Vinh Vinh nhìn xem Diệp Chi Thu cái kia đắc ý bộ dáng, nhếch miệng, ta cũng không phải chưa từng thấy. Có cái gì tốt đắc ý, chẳng phải là ngàn năm hồn hoàn cùng vạn năm hồn hoàn sao? A. Ta chữ Vinh Vinh không có chút nào chua. Dù sao ngươi cả người đều là ta, vậy ngươi hồn hoàn cũng là ta. Chu Trúc Thanh chỉ là thoáng hiếu kỳ quang một chút Diệp Chi Thu, liền không tiếp tục để ý, lại khôi phục loại kia cao lãnh nữ thần bộ dáng, đem chúng ta hù dọa nhảy một cái. Thế nào, ngươi còn có thể biến ra cái vạn năm hồn hoàn không được? Đái Mộc Bạch cũng là không phục nhích. Lại gần im lặng nói, coi như tốc độ ngươi rất nhanh, nhưng ngươi còn có thể phá nhân thể giới hạn hấp thu hồn hoàn hay sao? Chết cạn nam, cách chúng ta xa một chút. Tiểu Vũ cái này mang thù con thỏ nhỏ, trông thấy Đái Mộc Bạch tới, lập tức bạo phát, chỉ vào hắn lỗ mũi liền bắt đầu khiêu khích. Đái Mộc Bạch khinh miệt liếc Tiểu Vũ một chút. Các ngươi chờ sau đó cửa thứ tư khảo hạch, nhưng là một đối một cùng ta đọ sức. Đến ngươi ra sân, ta sẽ cho ngươi cái kinh hỉ, báo cái kia vu oan mối thù. Nguyên bản một mặt ôn hòa Đường Tam, nghe được Đái Mộc Bạch lời nói, nháy mắt nghiêng người đem Tiểu Vũ ngăn tại sau lưng. Nhìn xem Đái Mộc Bạch ánh mắt có chút lạnh giá. Ếch. Chính giữa muốn mở miệng tiếp tục khiêu khích Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ ngẩn người. Nhìn xem Đường Tam bóng lưng, trong lòng có chút ấm áp. Tiểu Tam tuy là gần nhất miệng ba hoa rất nhiều, lão chọc chính mình sinh khí, nhưng động tác cũng là cực kỳ thành thật nha. Đều quái Thu Ca, lão cho Tiểu Tam quán thâu những cái kia kỳ hoa cợt nhả lời nói, đem Tiểu Tam đều làm hư. Diệp Chi Thu nếu là biết Tiểu Vũ ý nghĩ, tất nhiên sẽ hô to lão tử thật mẹ nó so đậu Nga còn oan. Vậy cũng là Đường Tam chính mình tại ta cái này học trộm. Liên quan ta cái rắm a. Đái Mộc Bạch trông thấy Đường Tam động tác, một mặt buông lỏng nói, ngày kia tại trong khách sạn, chúng ta không giao thủ thành công, hôm nay xem ra là có thể thật tốt đánh một trận. Vui lòng phụng bồi, bốn chữ theo Đường Tam, trong miệng chậm chậm phun ra, trên trận không khí nhất thời ở giữa có chút dương cung bạt kiếm cảm giác. Diệp Chi Thu ở một bên ôm chữ Vinh Vinh, có chút hăng hái nhìn xem một màn này, âm thầm suy xét, không biết rõ Tiểu Tam nếu như cùng Đái Mộc Bạch treo lên đến. Tại Tiểu Tam không cần ám khí dưới tình huống, ai sẽ thắng? Cái này có vẻ như lại là một chàng rất thú vị chiến đấu. Đáng tiếc, nếu như nội dung chuyện không thay đổi, cửa thứ tư xuất phủ khảo hạch mọi người có lẽ sẽ còn là Triệu Vô Cực tên kia. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu lắc đầu, có chút tiếc nuối. Lúc này, Sử Lai Khắc học viện phụ trách khảo hạch lão nhân cuối cùng trở về. Hắn mới ra rừng rậm, liền một chút nhìn thấy trong đám người Diệp Chi Thu. Lão nhân, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.